Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 204, Sở Nhân Mỹ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt quỷ rất yên tĩnh, vẫn duy trì trạng thái tử cơ như trước. Cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường nào. Nhìn gương mặt trong tay, Tô Viễn hít sâu một hơi. Mưu sự tại nhân, thành bại tại thiên, những gì nên làm hắn đã làm, tất cả nghe theo ý trời vậy. Phương pháp bổ sung toàn bộ mảnh ghép kỳ thật rất đơn giản. Bao trùm mặt quỷ lên chính mình là được. Nếu đã hạ quyết tâm, Tô Viễn không do dự nữa. Trực tiếp dán khuôn mặt Sở Nhân Mỹ dán lên mặt mình. Ngay sau đó đột nhiên xảy ra dị biến. Sắc trời đột nhiên trở nên u ám vô cùng. Đưa tay không thấy năm ngón tay, bóng đêm cắn nuốt hết thảy. Không, cũng không phải sắc trời biến thành màu đen mà là quỷ vực của Tô Viễn. Quỷ vực màu đen dùng tốc độ kinh người khuếch tán, điên cuồng cắn nuốt hết thảy xung quanh. Tốc độ khuếch trương của nó vượt xa phạm vi cực hạn Tô Viễn vốn có khả năng khống chế. Đây cũng không phải quỷ vực của quỷ nhãn, mà là thứ gì đó càng đáng sợ, càng khó lường hơn. Mơ hồ trong lúc đó, có một thứ mông lung hiện lên. Muốn thật sự đến gần thế giới này, đó là một số tòa nhà, mái ngói, tường đất vàng loang lổ, cánh cửa nửa che đậy, tường rêu phong, kiến trúc liên miên, tràn ngập mạnh mẽ phong cách thời kỳ dân quốc. Chúng nó như mộng ảo, ở trong quỷ vực khó có thể nói dỡ, phải bị biến đổi trong thực tế. Mà trong nháy mắt mặt quỷ bao trùm, Tô Viễn nhận được gợi ý đến từ hệ thống, đang trong quá trình bổ sung hoàn toàn mảnh ghép. Chúc mừng ký chủ, chủ đạt được lệ quỷ hoàn chỉnh, Sở Nhân Mỹ, phiên bản sắp bắt đầu cập nhật. Trong quá trình cập nhật, sẽ tạm dừng tính năng đánh dấu. Chi tiết phiên bản như sau. Sự trỗi dậy của những người xuyên Việt trong thế giới kinh dị. 1. Phiên bản này không mở chức năng bản sao và trao đổi sinh vật nguồn vũ trụ này. 2. Phiên bản này tắt chức năng cường hóa thuộc tính, không có chức năng cường hóa huyết mạch. 3. Phiên bản này đóng nhiệm vụ dòng chính và nhiệm vụ bắt buộc. 4. Phiên bản này mở chức năng khám phá tự do cao, chức năng thu thập câu đố ma lệ. 5. Phiên bản này mở đi kèm với chức năng nâng cấp lệ quỷ. Âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên, nhưng Tô Viễn lại không nghe được, bởi vì trong khoảnh khắc mảnh ghép bị bổ sung, hắn đã mất đi ý thức, hoặc là nói, thân thể này đã bị một loại khủng bố nào đó thay. Thế, người nhân Mỹ, lệ quỷ tịch tồn tại trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nhưng bây giờ lại chân thật xuất hiện trong thế giới khủng bố sống lại này. Phạm vi khuếch tán của quỷ vực càng thêm khủng bố. Nếu là dùng vệ tinh từ trên cao nhìn xuống, đủ để phát hiện một mảnh hắc ám giống như vực sâu thôn phệ hết thảy, bao phủ mọi nơi. Phạm vi bao phủ đã đủ lớn bằng một tòa thành thị. Hơn nữa đây cũng không phải là cực hạn. Dự cảm của Tô Viễn không sai. Ghép hình bổ sung quả nhiên sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Nếu ở trong thành thị bổ sung toàn bộ mảnh ghép, thật sự sẽ dẫn tới đại loạn. Ít nhất tổng bộ tuyệt đối sẽ gây ra một trận gà bay chó sủa, bởi vì mảnh hắc ám này chiếm cứ phạm vi quá lớn. Nếu lấy cấp bậc thiên tai để phân chia, ít nhất đều là cấp C. Hắc ám càng lúc càng vào sâu. Không hiểu sao trong mảnh quỷ vực màu đen này bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng gió. Tiếng gió nức nở, như kể lể lại như khóc, tựa như tiếng cô gái kêu thê oán, lại tựa như một loại tiếng hát quỷ dị nào đó. Chàng đang nơi vui vẻ, em ruột đứt từng cơn, nỗi tủi hờn này có chăng biết, tương phùng không dễ dàng chia ly. Bỏ người con gái đến nay hối hận cũng muộn. Chàng có nhớ chăng ngày ấy hay không phượng hoàng sánh đôi, lại nhớ có tiếp tục phụ ân tình hay không. tình yêu cũ đã không còn chỗ ở, lại có nhớ chăng người thiếu phụ một mình chăm con? Chàng đoán xem, chàng có biết em bị bệnh nặng lâu ngày thành lao không? Không lâu nữa em sẽ buồn đau mà chết. Một con đường quanh quẩn bỗng nhiên xuất hiện trong quỷ vực, kết nối với thế giới bên ngoài. Ở bên đường có một tấm bia đá. Chữ viết trên tấm bia đá mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra mấy chữ lớn: thôn Hoàng Sơn. Nếu có người đi qua thôn Hoàng Cương có lẽ sẽ phát hiện quỷ. Sai phong cách giữa hai tòa nhà của thôn Hoàng Sơn và thôn Hoàng Cương có vài phân kinh người tương tự, mà Tô Viễn lúc này có lẽ đã không thể gọi là Tô Viễn nữa, hẳn là nên gọi hắn là Sở Nhân Mỹ. Một chiếc áo choàng màu lam quỷ dị xuất hiện trên người, thay thế quần áo nguyên bản của hắn. Cái áo choàng màu lam này cũng tràn ngập phong cách dân quốc, nhìn qua lại thấy giống như trang phục con hát trên sân khấu mặc. Đây là quỷ y không cách nào bị nhìn thấy, mà nay ở trên người Sở Nhân Mỹ lại chân thật xuất hiện. Cách chương